Chương 89, thay đổi kịch tình, đã mập, có thể mở làm thị. Tê chương 89, thay đổi kịch tình đã mập, có thể mở làm thị. Tê cao mày, nhìn kia lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra hai cái tên. Ở trương tường kia đã có chút mơ hồ nhớ ức trong, hắn chính là nhớ kỹ Hỉ Nạ Tạ, nhưng là ở cuộc tỉ thí này trong, bị nệ gì đánh cho rất thảm, bị đồng tổn thương, thiếu chút nữa thì treo. Mà lúc đầu, làm tông gia trưởng nữ non nớt điển, thì không cần chịu đến như vậy đồng thương. Bởi vì ở đây rất nhiều thượng nhẫn cùng đệ tam hỏa ảnh quan sát, còn có phụ thân hắn trước đây dặn dò quá nghề gì phải bảo vệ tốt Hỉ Nạ Tạ nguyên nhân, nghề gì vốn là không tính hạ cỡ nào đồng tay. Bất quá, bởi sinh ra một người như vậy ở đây, Hỉ Nạ Tạ cũng là cậy mạnh, cuối cùng làm tức giận nghề gì, mới để cho hắn thiếu chút nữa thì hạ tử thủ. Mà người kia đúng, chính là nỗ lực lên, Hỉ Nạ Tạ, giết chết đối phương A đứng ở trung ương tháp sân đệ nhị tầng, ở trường tường đối diện. Người xuyên thỉ quần áo màu vàng, nói bạt nhảy loạn nạ rủ tổ đang vẫy tay, hướng về Hỉ Nạ Tạ hét lên. Mà mới vừa đi tới trong sân Hỉ Nạ Tạ, thì là sắc mặt có chút đỏ lên nhìn nạ rủ tổ, có chút xấu hổ gật gật đầu. Chỉ là bởi vì nạ rủ tổ một câu nói sao trương tưởng nhãn thần có chút phức tạp nhìn trước mắt cái này bức họa mặt, hai tay nắm chặt, trong nội tâm tốc biến quá 270 sợi phẫn nộ. Mà đúng lúc này, trong mắt ẩn chứa châm đối với tông gia phẫn hận nghệ gì, từ đệ nhị tầng trên đài cao nhảy xuống tới. Hỉ Nạ Tạ, tông gia đại tiểu thư sao ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ quyền tốt. Bằng không, đợi lát nữa coi như ngươi là tông gia đại tiểu thư, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghệ gì khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng về cách đó không xa Hỉ Nạ Tạ nói rằng. Nghệ gì ca ca, ta Hỉ Nạ Tạ có chút hốt hoảng nói rằng. Bất quá. Còn không có đợi nàng nói xong, Ninh Lần liền cắt đứt nàng thoại ngữ. Mỗi cái số mạng của người, từ vừa ra sinh bắt đầu, chính là đã định trước. Liền coi là như thế nào dãy rua, cũng là chạy trốn không ra vận mạng lòng bàn tay. Mà ngươi, ứng với khôi rõ ràng hạ cụ đi. Ngươi, không phải của ta đối thủ. Bởi vì, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi trong nhìn ra, ngươi khuyết thiếu tự tin, tràn ngập đối với chiến đấu chỉ sợ, hy vọng trốn tránh chiến đấu. Nghệ gì đi tới Hỉ Nạ Tạ trước mặt cách đó không xa, dùng hắn cặp kia ẩn chứa phẫn giận băng lánh con mắt, nhìn đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, sắc mặt có chút hoảng sợ tờ Hỉ Nạ Tạ. Mà nghe Nghệ gì thoại ngữ, Hỉ Nạ Tạ trong hai mắt tốc biến một tia dãy rủa, tựa hồ là có buông tha dấu hiệu. Đặc bê bất quá, đang ở lúc này, một cái rảo cục thanh âm vang lên tới. Này, kia cái hạ củ ánh mắt rầm rĩ trương ra hỏa. Ngươi đang nói gì đấy, nói cái gì người tính cách cùng năng lực đúng trời sinh liền quyết định. Ngươi không thử một chút xem, làm sao biết Hỉ Nạ Tạ không phải có thể đánh bại ngươi à? Hỉ Nạ Tạ, không thích nghe hắn, ta tin, ngươi có thể đủ được. Nạ dù tổ leo lên lan can, mặt mang lấy phẫn cảm khái hướng về hạ mặt nghệ gì hét lên mà chính là nạ dù tổ lời nói này, non nớt điền vậy không tới muốn buông tha ý tưởng, nhất thời bị đánh mũi nhọn. Vì nạ dù tổ cun, ta không phải có thể buông tha, Hỉ Nạ Tạ nội tâm nghĩ như vậy nệ gì ca ca, ta đây một lần không muốn lại trốn tránh. Ta muốn tố ra chiến đấu. Hỉ Nạ Tạ từng bước ngẩng đầu lên, mặc dù nhưng nội tâm vẫn còn có chút cảm thấy sợ, nhưng nàng vẫn là dũng cảm nói ra. Nhìn kia ở chàng mà trung ương, trên mặt mũi lộ ra kiên cường khuôn mặt, đỏ mặt nhìn nạ dù tổ thiếu nữ. Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, hai tay không biết được gia tăng lực lượng, đem kia cương thiết chế tạo thành lan can. Cho nặn ra một đôi thủ lớn tới. Hồ cả thế giới bên trong, nhất thần kỳ trùy độn miệng độn sao trương tưởng trong mắt tốc biến qua sợi hàn quang. Nếu như nạ rủ tổ trùy độn miệng độn đối tượng, không phải nhằm vào Hỉ Nạ Tạ, mà trương tưởng vừa không có thích non nớt rủ nói. Như vậy, hắn thật đúng là tâm địa vì nạ rủ tổ cổ lệ Hỉ Nạ Tạ sự tình, mà cảm thấy hoang nên. Thế nhưng, ở tình cảm trước mặt, không có đối với thố, chỉ có thành công cùng thất bại. Nhìn trước mắt một màn này, Trương Tường trong lòng tràn đầy phẫn nộ, trong nội tâm bắt đầu hiện ra các loại bạo ngược ý tưởng. Thậm chí còn, trong óc của hắn thậm chí tốc biến quá, giết sạch trước mắt tất cả sinh vật muốn Trương Tường nội tâm đang lặng lẽ phát sinh thay đổi biến hóa, mà trong sân tình thế cũng bắt đầu từng bước phát sinh biến hóa. Hả, thật sao nệ gì khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đưa mắt rời đến cao trên đài đang ở đối với cùng với chính mình là to nạ dù tổ. Là bởi vì hắn cổ vũ sao bất quá, vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Ngươi, đúng chiến không thắng được ta. Ninh loại này khỏe miệng lần nữa lộ ra cười nhạt. Mà lần này, không đợi Hinata mở miệng, Ninh lần cũng đã bày ra tấn công tư thế. Đối mặt với đã bày ra tư thế chiến đấu Neji, Hinata cũng chỉ đành bày ra tư thế chiến đấu, cùng Neji chiến đấu. Hai người đều là Hinata nhất tộc tộc nhân, học tập phương thức chiến đấu đều là cận thân nhục bát chiến trong nhu quyền. Mà hay là nhu quyền, chính là một loại đem trả cờ dạ biến thành châm một dạng mà cứng cỏi, sau đó rót vào địch bên trong cơ thể tạo thành đối với địch nhân nội tạng tiến hành trinh làm hại thể thuật. Nhu quyền không những có thể lấy tay phát động thông qua trên tay huyệt vị, toàn thân có huyệt vị địa phương đều có thể phát động. Chiến đấu ngay từ đầu, khi nạ tạ tựa hồ giữ lấy ưu thế, nhu quyền công kích sử dụng nghệ gì chỉ phải phòng ngự. Có thể trên thực tế, nghệ gì là ở trong phòng ngự dùng điểm huyệt tiến công. Ngăn lại Hinata trả cờ ra sau, nệ dị cố ý lộ ra kẽ hở, Hinata toàn lực tiến công, kết quả là song phương lẫn nhau bên trong một trường nhưng là một trường này hiệu quả lại tuyệt nhiên không phải cùng, nệ dị không bị thương chút nào, phòng ngự xuống tới nhưng Hinata lại thổ huyết ngã xuống đất. Hinata nhìn vậy từ Hinata trong miệng phun vải ra tiên huyết, trương tường đôi mắt trợt trợt to, từ âm trầm cùng bạo ngược bên trong tâm thế giới rớt xuống đi ra. Trương tường không biết là... Hắn ở mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng sau đó, bởi không biết tên nguyên nhân, trong cơ thể hắn kia bạo ngược gần giấu tính cách cũng là cùng vẻ này âm lãnh lực lượng, phát sinh một loại đặc thù nào đó phản ứng, kết hợp với nhau đồng thời, đã là bắt đầu đối với người của hắn cách, bắt đầu sinh ra ảnh hưởng. Mà vừa mới sở dĩ sẽ rơi vào nào đó bạo hành hạ cảm tình trong, chính là vẻ này kỳ tên lực lượng đối với hắn sinh ảnh hưởng. Bất quá! Tuy là lúc này Trương Tường đúng sát thấy đến điểm này, nhưng hắn chú ý lực, lúc này lại là không có có đặt ở bên này. Nhìn kia rõ ràng cho thấy bị đồng tổn thương, lại còn phải kiên trì đứng lên Hinata, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia đông tích, trong lòng quá mức tới tốc biến qua muốn xuống phía dưới ngăn cản Hinata đứng lên ý tưởng. Bất quá, hắn nhìn Hinata kia kiên định nhãn thần, nhưng trong lòng thì chần chờ một chút. Mà như vậy một tia lưỡng lự, để Hinata có thời gian đứng lên, thiếu chút nữa thì để Trương Tường hối hận trọn đời. Bởi vì, kịch tình ở cái này phút chốc xảy ra một điểm biến hóa vi diệu TS, rốt cuộc đem hổ cả lần toàn bộ bù đắp, bắt đầu cập nhật A, meo meo cuối cùng, cầu đà tờ HNZ Huyết, cầu Thas, cầu khen thưởng, cầu vột tốt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vột tốt.